Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là một tháng đến một lần. Nghe cái tên chương thì chắc là anh em cũng biết là cái gì mà một tháng nó đến một lần rồi đấy. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ có mối quan hệ mới thành lập với Tử Đức Xuyên, cho nên là Hạ Thiên của chúng ta đã được hỗ trợ hết nấc tử hoa, pháo hoa, rồi đến các hàng đèn để gọi là làm vui lòng biểu tỷ của mình và cũng trấn nhiếp mấy cái thằng Cú Nhị Đại rồi Quan Nhị Đại đến tán tỉnh biểu tỷ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có gì đặc sắc diễn ra hay không. Bóng đêm của thành phố Giang Hải là rất đẹp, nơi đây còn có danh xưng khác là Bất Dạ Thành. Có người nói là thành phố Giang Hải ban ngày là dùng để mà phấn đấu, còn thành phố Giang Hải vào ban đêm là dùng để hưởng thụ. Tràn ngập ánh đèn đô thị, nơi này là thế giới thuộc về kẻ có tiền. Chỉ cần là người có tiền, người có thể thưởng thức mọi thứ ở trong tưởng tượng của người. Nơi đây cũng có thể coi là mộng ảo chi đô. Tử Lão Ca, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Trong chiếc xe BMW, Hạ Thiên đang nói chuyện với Tử Đức Xuyên ngồi ghế lái. Lúc này Diệp Thanh Tuyết cùng với Băng Tâm mới chú ý tới người lái xe phía trước là Tử Đức Xuyên. Diệp Thanh Tuyết cũng đang định hỏi Hạ Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này nàng minh bạch hết thảy mọi thứ đều có quan hệ với người lái xe này. Khách khí với ta cái gì chứ? Tiếp theo các ngươi muốn đi tới địa phương nào? Từ Lão Gia Tử mỉm cười. Hạ Thiên, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vòng tay này trả lại cho ngươi này. Diệp Thanh Tuyết biết là Hạ Thiên không có tiền. Thứ quý giá như thế này rất có thể là án mượn từ đâu tới. Mặc dù nàng rất thích cái vòng tay này, nhưng nàng nhất định phải trả lại cho Hạ Thiên. Biểu tỷ, đây chính là lễ vật ta đưa tặng cho ngươi. Sao ngươi có thể không cần chứ? Hạ Thiên đem vòng tay một lần nữa đeo vào trong tay của Diệp Thanh Tuyết. Không được, thứ này quá trân quý rồi. Ngươi mượn ở đâu, nhanh trả lại cho người ta. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn Hạ Thiên. Nàng hôm nay đã hết sức vui vẻ rồi, mà Hạ Thiên cũng thành công giúp nàng cản lại những người theo đuổi vô vị kia. Yên tâm đi, không phải là mượn. Đây là đồ của ta, không tin thì ngươi hỏi Từ Lão Ca xem. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn biết là biểu tỷ đang lo lắng cho mình. Diệp tiểu thư, vòng tay huyết ngọc thạch trên tay người đúng là do Hạ Thuyền huynh đệ mua được ở trên con đường cổ ngoạn. Từ Lão Gia Tử mở miệng, vòng tay huyết ngọc thạch này có rất nhiều công hiệu. Cứ đeo trên tay như vậy không khác gì là trà đạp đồ tốt. Sau khi trở về mỗi tháng đều cần phải dùng tới 3 giọt máu tươi của mình để nuôi dưỡng huyết ngọc thạch. Sau 1 năm, vòng tay huyết ngọc thạch này sẽ dung hợp cùng với huyết mạch của ngươi, làm cho cơ thể vô cùng thoải mái. Nghe lời của Từ Lão Ca nói chưa, hào hảo mà đảm bảo đi. Hạ Thiên mỉm cười. Từ Lão Ca, có phải mỗi tháng 3 giọt là được rồi phải không? Đúng vậy, Từ Lão Gia Tử đáp. Mỗi tháng 1 lần à? Hạ Thiên lại hỏi. Không sai, Từ Lão Gia Tử khẽ gật đầu. Vậy thì ta liền yên tâm, bằng không mỗi lần đều muốn lấy máu trên người của biểu tỷ, ta cũng không nhẫn tâm xuống tay. Hạ Thiên thở dài một hơi, nhưng mà bầu không khí ngột ngạt trong xe bỗng nhiên ngừng kết lại. Ngươi có phải là muốn ăn đòn hay không? Diệp Thanh Tuyết đã thay đổi hoàn toàn hình tượng thục nữ vừa nãy, ma quyền sát trưởng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, đây mới là biểu tỷ ác ma của hắn, mà hắn thường thấy nhất. Diệp Thanh Tuyết lúc ở bên ngoài, bộ dạng là một nữ thần thanh thuần, nhưng lúc ở nhà tuyệt đối là một bạo lực vương. Mấy năm nay Hạ Thiên cũng không ít lần bị nàng tra tấn. Hạ Thiên vốn cho rằng nàng là một ma nữ chuyển thế đầu thai. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thời điểm Diệp Thanh Tuyết yêu cầu hắn đi giả trang bạn trai của nàng, hắn không có dám cự tuyệt. Hạ Thiên huynh đệ, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Tinh huyết của nữ nhân mỗi khi đến tháng thì cũng là một lần bài tiết độc tố ra ngoài. Dùng loại máu tươi này mà rõ lên huyết ngọc thạch thì nó sẽ biến thành màu đen, cuối cùng hư hại đi thôi. Từ Lão Gia Tử sau khi nghe được lời trêu chọc của Hạ Thiên thì liền mỉm cười mà nói, hắn đối với những đồ vật như thế này có sự nghiên cứu rất sâu. Nghe được lời của Từ Lão Gia Tử, Diệp Thanh Tuyết mặt đỏ tới tận mang tai, dùng ánh mắt hung tợn nhìn Hạ Thiên, ý tứ là trở về nhà ta sẽ thu thập ngươi. Hạ Thiên, nếu như ngươi có thể đoán được nội y của ta là màu gì, ta liền để Thanh Tuyết bỏ qua cho ngươi. Băng Tâm đột nhiên mở miệng, nàng một mực cảm giác là Hạ Thiên rất thần bí, thế là dự định thừa cơ hội này lần nữa thăm dò Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này căn bản không có suy nghĩ gì nhiều, vừa rồi còn đang một mực suy nghĩ đối phó với biểu tỷ như thế nào. Sau khi nghe được lời nói của Băng Tâm, Công năng thấu thị trực tiếp mở ra, không chút nghĩ ngợi liền nói. Là màu hồng phấn và Pikachu. Vừa nói xong Hạ Thiên liền hối hận. Lúc này Băng Tâm mặc quần áo tương đối là bảo thủ. Đừng nói là Pikachu khả ái kia, ngay cả màu hồng phấn cũng không thể nào nhìn thấy được. Lúc này Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đều quái dị nhìn Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết thì không rõ Hạ Thiên là như thế nào làm được, mà Băng Tâm thì phảng phất như ấn chứng được thứ gì, thần bí mỉm cười một tiếng. Ha ha, không phải thực sự để ta đoán đúng chứ? Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng rồi vội vàng giải thích. Xem ra Băng Tâm tỷ chính là thích mặc cái đồ vật đáng yêu này. Nếu như hắn không nói như vậy thì sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Mặc dù các nàng sẽ không đoán được là mình có con mắt thấu thị, nhưng sẽ suy đoán là mình là một tên bệnh hoạn thích nhìn lén, vậy thì cũng không tốt. Bình thường biểu tỷ đã là người khủng bố rồi, cho nên hắn hết sức rõ ràng suy nghĩ trong đầu nàng. Nguyên lai là đoán à? Diệp Thanh Tuyết thở dài một hơi. Nàng thế nhưng mà vừa rồi còn cho rằng là giữa Hạ Thiên và Băng Tâm còn có quan hệ gì đó không đứng đắn. Sau khi nghe được là Hạ Thiên đoán ra, nàng không biết vì sao lại cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Trước đó, nàng phát hiện ra ánh mắt của Băng Tâm nhìn Hạ Thiên có chút không đúng. Nàng thậm chí còn hoài nghi là giữa hai người bọn họ phải chăng có gian tình gì không. Bây giờ suy nghĩ lại thì thấy cảm thật sự buồn cười. Hai người bọn họ mới chỉ gặp nhau mấy lần mà thôi. Nàng không biết mình làm sao lại như vậy. Vì sao đối với Hạ Thiên lại xuất hiện một loại cảm giác khó hiểu? Hắn rõ ràng là biểu đệ của mình. Thật sự là đoán sao? Trong nội tâm của Băng Tâm mỉm cười, nàng cũng không tin là Hạ Thiên là đoán. Lần trước nàng đã kiểm tra rồi, lần này cũng vậy. Hạ Thiên tuyệt đối không thể nào nhìn thấy được, nhưng hắn lại nói trúng. Cái này để cho Băng Tâm đối với Hạ Thiên càng thêm hiếu kỳ. Hạ Thiên có thể là chột dạ, vì lẽ đó mà ánh mắt không ngừng du đãng ngoài cửa sổ. Đúng lúc này thì hắn thấy có một chiếc xe bên đường đang chạy cùng có biến. Kỹ năng thấu thị không tự chủ được mà mở ra. Khi mà hắn nhìn thấy người trong xe thì hơi sững ra một lúc. Lại chính là Nhu Nhi và con gái của nàng. Hai người bọn họ bị người ta bắt cóc là bốn người áo đen và mỗi người trong tay đều có súng. Nàng lần trước đối xử với ta như vậy, thôi thì để nàng tự sinh tự diệt đi. Hạ Thiên liền nhớ tới sự tình lúc ở trong bệnh viện. Nhưng mà không được, hai tử là vô tội à. Trong lòng của Hạ Thiên vùng vẫy một hồi, sau đó ánh mắt lóe lên tinh quang, hô lên với Tử Lão Gia Tử. Tử Lão Gia Ca, quay đầu đuổi kịp chiếc xe có biển số 542B kia, chiếc xe bánh mì. Không thể không nói Từ Lão Gia Tử là một lão giang hồ. Sau khi nghe Hạ Thiên nói, trực tiếp tìm đến giao lộ gần nhất rồi quay đầu, căn bản không quản đèn đỏ gì hết. Hắn có thể nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Hạ Thiên. Hạ Thiên, xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Tuyết khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này biểu lộ của Hạ Thiên là thập phần ngưng trọng. Từ Lão Ca, một hồi nữa đuổi kịp chiếc xe kia, người đem hai người họ đến một địa phương an toàn. Hạ Thiên cũng không giải thích mà nói với Tử Lão Gia Tử. Có cần để ta gọi điện thoại an bài một chút không? Từ Đức Xuyên hỏi lại. Không vội. Một mình ta đi thì càng dễ thoát thân, Hạ Thiên cau mày nói. Diệp Thanh Tuyết mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng đoán được là khẳng định sẽ có nguy hiểm. Không được, ngươi không thể đi. Lúc này trong lòng Hạ Thiên cũng là 10 phần không nắm chắc. Mặc dù thân thể của mình đã mạnh lên nhiều, nhưng mình không phải là võ lâm cao thủ gì cả. Đối phương có tới 4 người mà mỗi người còn có súng. Nếu như xảy ra xung đột chính diện, tỷ lệ chiến thắng quán là 0%. Vô luận thân thể quán có mạnh nên cỡ nào thì cũng không có khả năng chống đỡ được đạn. Vô luận tốc độ nhanh bao nhiêu thì cũng không có khả năng so tốc độ với một viên đạn bay. Thế nhưng nếu để hắn trơ mắt nhìn Tiểu Thí Hải đáng yêu kia bị người ta giết chết thì đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù hắn không thích sự cường thế của Tăng Nhu, nhưng mà giữa hai người bọn họ không hề có thù hận quá lớn. Thế nhưng để hắn chờ mắt nhìn tiểu nữ hài đáng yêu kia bị người ta giết chết, đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù hắn không thích sự cường thế của Tăng Nhu, nhưng giữa hai người họ chả có thù hận gì quá lớn. Một mình ta đi thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút, các người mà đi theo thì chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Thanh Tuyết mà nói, Từ Lão Ca, người báo cảnh sát đi, liền nói là cường nhân Tăng Nhu của tập đoàn Tăng Thị và con gái của nàng bị người ta bắt cóc. Cái gì? Bọn họ rốt cuộc đã minh bạch vừa rồi Hạ Thiên vì sao lại khẩn trương như vậy. Tăng Nhu cái tên này ở trong thành phố Giang Hải là một doanh nhân mà không ai không biết, không ai không hay. Nàng còn là thần tượng của tất cả các nữ nhân. Chỉ 30 tuổi đã đem tập đoàn Tăng Thị tạo thành một thương nghiệp đế quốc gần như không thể phá vỡ. Mặc dù là không thể nào so sánh với tứ đại gia tộc ở thành phố Giang Hải, nhưng ở trong giới kinh doanh tuyệt đối là dạng nhân vật mà chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Từ lão gia tử, dùng chức năng nặc danh để mà báo cảnh sát, Hà Thiên không muốn rước lấy phiền phức, coi như hắn có cứu được mẹ con của Tăng Nhu thì hắn cũng không hy vọng là cảnh sát biết được. Quá nguy hiểm, ta không đồng ý cho người đi. Diệp Thanh Tuyết sau khi biết tính nghiêm trọng của sự việc thì càng thêm không mong muốn Hà Thiên sẽ đi. Biểu tỷ, tin tưởng ta đi. Hà Thiên ôm Diệp Thanh Tuyết một cái, cả người Diệp Thanh Tuyết đều ngây ngẩn cả ra. Cái ôm này chính là cái ôm mà nàng cho rằng ấm áp nhất. Nàng hy vọng dường nào Hạ Thiên không phải biểu đệ của mình. Cùng lúc đó thì ở trong chiếc xe tải có biển số 542B, Tăng Nhu lúc này đang cảm giác thập phần khủng hoảng. Mấy người này nàng căn bản không nhận biết một ai cả. Vừa rồi nàng mang con gái ra ngoài chơi liền bị những người này bắt cóc. Nữ nhi chính là trụ cột tinh thần của nàng, nàng sợ nhất chính là con gái mình xảy ra chuyện. Nhiều năm qua như vậy, nhiều người bên ngoài đều coi nàng là một nữ cường nhân, nhưng chỉ có bản thân nàng biết chính mình những năm này đến cùng có bao nhiêu khổ sở. Ở trước mặt người ngoài làm bộ kiên cường, không dám để cho người ta thấy một phương yếu ớt của mình. Thời điểm mà nàng và nữ nhi bị bắt cóc cho đến bây giờ, nàng đã cảm thấy tuyệt vọng. Sẽ không có người nào biết mà tới cứu nàng. Những lão gia hỏa trong gia tộc kia còn hận không thể để nàng chết sớm một chút để có thể phân chia gia sản. Cũng không có người nào chân chính quan tâm đến nàng cả. Thực sự mà nói thì nàng không sợ chết, mà có lẽ chết đối với nàng cũng là một sự giải thoát. Nhưng nàng lại không thể chết được. Nàng còn có con gái. Nếu như nàng chết rồi, con gái liền biến thành cô nhi, mặc cho người ta khi nhục. Các người rốt cuộc là ai? Ta có thể cho các ngươi tiền, van cầu các ngươi thả chúng ta ra. Trong mắt của Tăng Nhu, tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết. Những người này bắt mẹ con của nàng không có một chút tác dụng nào. Nàng có thể cho họ tiền. Nàng không tin là trên thế giới này còn có người không thích tiền. Thời điểm nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ lại quái nhân trong bệnh viện. Có lẽ cũng chỉ có hắn là không thích tiền mà thôi. Tăng Nhu không biết vì sao mình đột nhiên lại nhớ tới nam nhân này, liền lắc đầu khôi phục lại về trong hiện thực. Tăng phu nhân, ta biết là người rất có tiền. Tiền thì chúng ta khẳng định là muốn rồi. Bất quá trước đó chúng ta còn phải làm một chút chuyện. Một tên áo đen ánh mắt quét qua Tăng Nhu một vòng. Vẻ tham lam trong mắt không có che giấu một chút nào cả. Mụ mụ, ta sợ. Âm thanh ngọt ngào của nữ nhi để cho trái tim của Tăng Nhu hoàn toàn là bị hòa tan. Các người cứ yên tâm. Vô luận là các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Chỉ cần các ngươi không thương hại tới nữ nhi của ta. Cho dù là tất cả cổ phần của ta trong công ty cũng đều có thể cho các ngươi. Nữ nhi chính là thứ đồ quý báu nhất của Tăng Nhu. Tiền không có thì có thể kiếm lại, nhưng nếu nữ nhi mà xảy ra chuyện, như vậy thì nàng không sống nổi nữa. Tăng phu nhân, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ cần một hồi nữa ngươi phối hợp với chúng ta, ta cam đoan là ngươi và con gái của ngươi sẽ không có việc gì. Tên áo đen kia âm tà nhìn Tăng Nhu, ánh mắt nhìn vào những chỗ đầy đặn của Tăng Nhu, thực sự là nổi lên khoái ý. Dáng người của Tăng Nhu chỉ có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Nguyên bản dáng người bạo tạp của nàng lại càng được trang phục tôn lên hoàn mỹ. Có một ít người là sau khi mặc vào quần áo thì sẽ lộ ra càng thêm xinh đẹp. Còn nếu như mặc quần áo tùy ý giá rẻ thì sẽ biến thành người bình thường. Nhưng Tăng Nhu thì khác, y phục của nàng chính là bởi vì nàng mới thể hiện ra sự cao quý của y phục. Lúc này Hà Thiên đang nhìn về phương hướng của chiếc xe kia mà chợt sững sờ. Hắn rốt cuộc đã biết những người này muốn đi đâu. Hướng này chính là đi ra vùng ngoại thành. Muốn hỏi xem vì cái gì hắn cảm thấy quen thuộc như vậy thì đáp án rất đơn giản, tại vì nhà của hắn cũng là khu vực này. Từ lão ca, đem áo khoác và mũ cho ta đi. Hà Thiên hết sức rõ ràng là những người của Lưu Sa vẫn luôn bám theo hắn. Nếu như hắn cứ trực tiếp như vậy ra ngoài, nhất định là sẽ bị người của Lưu Sa theo dõi. Vì lẽ đó là hắn làm một cái ly miêu cháo chúa đi. Làm như thế liền có thể thoát khỏi sự theo dõi tạm thời của Lưu Sa. Cẩn thận đó. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn Hạ Thiên. Xe khẽ dừng ở ven đường cho Hạ Thiên nhảy xuống sau đó lần nữa lướt đi. Hạ Thiên trốn vào ven đường. Hắn thấy được là một chiếc xe hết sức bình thường của đám người Lưu Sa đang theo dõi đằng sau chiếc BMW. Nếu như không phải có công năng thấu thị thì hắn cũng vô pháp nhìn ra những người này là người của Lưu Sa. Thủ đoạn theo dõi của Lưu Sa là thập phần cao minh. Mặc dù biết là Lưu Sa theo dõi mình, nhưng hắn trước này chưa từng phát hiện. Cho tới giờ khắc này, tách ra khỏi đám người Lưu Sa, Hạ Thiên lách đến một bên cây cầu nhỏ, rồi theo sườn dốc trực tiếp chạy thẳng xuống. Đây là con đường gần nhất để tới vùng ngoại thành. Không có người nào có thể quen thuộc nơi này hơn so với hắn, tại vì thỏ còn nhỏ, hắn cơ hồ là đã dùng đôi chân đi khắp những con đường này không biết bao nhiêu lần. Chiếc xe van lái về vùng ngoại thành, tiến vào một cái nhà kho bị người ta vứt bỏ. Bốn tên áo đen đem mẹ con của Tăng Nhu kéo xuống xe. Tăng Nhi ôm thật chặt nữ nhi của mình vào trong ngực. Vừa rồi những người này đã cho nữ nhi của nàng uống thuốc. Nhà kho này hiển nhiên thì đã bị bỏ hoang từ lâu. Bốn phía đều tràn ngập mùi vị của đất ẩm. Cái cửa sắt to lớn vang lên tiếng kéo kẹt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua nhà kho cũ nát, phảng phất như tiếng quỷ kêu đêm. Vô luận là ai được đưa tới nơi này đều sẽ cảm giác bất lực. Tăng Nhu cũng không ngoại lệ. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại có thể nói chưa? Tăng Nhu ôm chặt nữ nhi của mình. Nàng sợ nhất chính là những người này đột nhiên đem nữ nhi cướp đi. Mặc dù bản thân nàng cũng rất sợ hãi, nhưng nàng tự yêu cầu mình nhất định phải kiên cường. Không có gì, chẳng qua là muốn Tăng phu nhân cùng chúng ta đóng một bộ phim. Bộ phim này chính là cái dạng phim mở đầu trực tiếp nhất. Ta sẽ là nhân vật nam chính, còn ngươi là nhân vật nữ chính. Tên mặc áo đen kia đắm đuối nhìn Tăng Nhu, con mắt không ngừng đảo quanh cơ thể nàng. Ba tên còn lại thì lấy ra camera. Lúc này Tăng Nhu rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Ta sẽ cho các ngươi tiền, bao nhiêu cũng được. Tăng Nhi ôm chặt con gái của mình không ngừng lùi lại. Nàng bắt đầu chân chính sợ hãi. Tiền thì sẽ có người đưa cho chúng ta. Việc mà chúng ta cần làm chính là đem bộ phim này đưa cho đối phương làm vật bảo hộ thôi. Người áo đen dùng ánh mắt dâm tà quét nhìn Tăng Nhu rồi từng bước một ép sát. Tăng Nhu nhìn những người áo đen trước mặt, nàng biết chắc là có người ra hại nàng, mà người này chắc chắn là người của Tăng gia, muốn bức bách nàng phải chuyển nhượng cổ phần. Đến lúc đó, với hình ảnh được quay phim lại, nàng tuyệt đối sẽ không dám phản kháng nữa. Làm như vậy thì người kia sẽ giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, bởi vì nếu một khi mà mình chết thì sẽ có cảnh sát tham dự điều tra. Nàng thế nhưng dù sao cũng là một danh nhân, coi như nàng có chết rồi thì cổ phần cũng bị tách ra làm rất nhiều phần. Mà phân phát xuống thì mỗi người sẽ không chia được quá nhiều. Nàng chết rồi thì cổ phiếu của xí nghiệp trong gia tộc sẽ bị giảm lớn. Các người không được qua đây, bằng không ta sẽ cắn lưỡi tự sát. Sau khi nghĩ thông điểm này, Tăng Nhu dự định lấy cái chết để bức bách họ. Tăng phu nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên làm thế. Ngươi thử nghĩ cho nữ nhi của ngươi xem. Một khi ngươi chết, con gái của ngươi sẽ trở thành cô nhi. Mà đầu năm nay thì súc sinh rất nhiều nha. Ta có thể bảo vệ được nó hay không thì không biết, biết đâu chừng sẽ có người hạ thủ với nữ nhi của ngươi. Tên áo đen kia cớ sao lại không có chuẩn bị cơ chứ? Hắn sở dĩ là bắt cả hai mẹ con Tăng Nhu đến đây cũng chính là bởi vì mục đích như vậy. Hắn biết nhược điểm của Tăng Nhu chính là con gái của nàng, chỉ cần hạ thủ đối với nữ nhi của nàng, vậy thì có thể bức bách Tăng Nhu đi vào khuôn khổ. Mau cứu ta, ai có thể cứu ta bây giờ? Nội tâm của Tăng Nhu không ngừng hô hoán. Vô luận là nàng là cái dạng nữ cường nhân gì thì lúc này cũng là thời điểm tâm lý yếu ớt nhất. Nàng hy vọng biết bao là sẽ có một nam nhân nào đó lúc này đứng ra vì mình mà đánh chạy những kẻ xấu xa này. Thế nhưng hết thảy đều không có gì thay đổi. Người áo đen đã tóm lấy cánh tay của nàng. Nàng không dám phản kháng. Nữ nhi trong lòng ngực lúc này cũng vô cùng sợ hãi. Người áo đen này trực tiếp dùng một tay muốn đem quần áo của Tăng Nhu xé đi. Tăng Nhu đã nhắm mắt lại rồi. Nàng nhận mệnh, một giọt nước mắt xẹt qua khuôn mặt của nàng rơi xuống đất, bọt nước bắn ra vào trong tro bụi. Mấy đại nam nhân, khi dễ một nữ nhân thì có gì hay? Một đạo âm thanh lúc này từ cửa kho chuyển tới. Người nào? Ba tên áo đen liền móc súng, nhắm ngay vào vị trí của Hạ Thiên. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía cửa sắt. Một đạo thân ảnh gầy yếu đã xuất hiện trước mắt mọi người. Là ngươi? Thời điểm nhìn thấy bộ dáng người tới này, trong lòng Tăng Nhu vừa mừng vừa sợ. Nàng mừng vì rốt cuộc là có người đã tới cứu mình, nhưng sợ chính là hắn tới một mình thì có ích lợi gì đây. Nơi đây có bốn người mà trong tay còn có súng nữa. Người là ai? Đứng im ở đó đừng nhúc nhích. Nếu không, ta sẽ nổ súng bắn nát đầu ngươi. Một tên áo đen cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Hắn không có hiểu tại sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù ở vùng ngoại thành thì cũng có người sinh sống, nhưng cái nhà kho này khoảng cách tới ngôi nhà gần nhất ít nhất cũng phải mấy km. Hiện tại đã là ban đêm rồi, căn bản không có người lần mò tới loại địa phương này. Nếu như ngươi nổ súng ở đây, ta cầm đoàn cảnh sát trong nửa giờ sẽ chạy tới. Đến lúc đó thì sợ là các người cũng không chạy thoát đâu. Hạ Thiên mỉm cười, lúc này thực sự trong lòng hắn cũng hơi chột dạ. Hắn lo lắng chính là những người này không hề cố kỵ về việc nổ súng. Sau khi xử lý án xong thì trực tiếp chạy mất. Hử, ta không cần biết ngươi là người nào. Thành thành thật thật đứng đó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người áo đen kia hiển nhiên cũng không muốn gây ra phiền toái. Dù sao người mà bọn hắn bắt cóc không phải người thường. Một khinh làm lớn chuyện, bọn họ căn bản cũng chạy không thoát. Hạ Thiên lúc này mới biết là mình cược đúng. Ta cũng không muốn chết, thế nhưng các ngươi lại đoạt nữ nhân của ta, vậy thì ta không thể không liều mạng với các ngươi. Khóe miệng của Hạ Thiên nhếch lên một nụ cười âm tà. Nữ nhân của ngươi? Nói bậy, nàng thế nhưng là tăng nhu của tập đoàn Tăng Thị. Từ khi lão công chết thì vẫn thủ thân như ngọc. Ngươi dám nói bậy nói bạ hay sao? Người áo đen khinh thường nhìn Hạ Thiên. Lúc này nội tâm của Tăng Nhu một hồi ấm áp dâng lên. Trong thời điểm nguy hiểm như thế này, Hạ Thiên còn dám nói mình là nữ nhân của hắn. Phần tình nghĩa này để cho nàng minh bạch, xác thực cách làm của mình lúc trước đối với Hạ Thiên là rất quá đáng. Hạ Thiên không nói gì mà trực tiếp tiến về phía trước. Nhìn thấy cử động của hắn, ba người còn lại giơ súng lên. Nhưng ngay lúc này trên đầu của bọn hắn lại sụt xuống vô số tro bụi. Đây chính là chuẩn bị lúc nãy của Hạ Thiên. Thời điểm mà những người này đến thì hắn đã lấy một ít vôi và vôi bột ở phía sau nhà kho chứa vào trong túi nhựa, sau đó rải hết lên trên nóc của nhà kho rồi. Sau khi có nước tưới lên trên vôi bột và vôi, nước và vôi sẽ phát sinh phản ứng hóa học. Đem sắt đã bị oxy hóa trực tiếp dội lên, mà một lượng lớn vôi với diện tích phủ đầy trên đầu mọi người bung xuống, vừa vặn chính là phủ lên đầu ba tên áo đen kia. Hạ Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Công năng thấu thị trong nháy mắt mở ra, tìm được địa phương yếu ớt nhất của ba người, rồi nhanh chóng xuất hiện cận thân sau lưng, đem ba người này kích ngất. Hết thảy phát sinh trong thời gian chớp mắt, tên áo đen còn lại vội vàng rút súng ra. Hạ Thiên nhanh chóng chuyển qua phía sau một cây trụ, còn Tăng Nhu thì ôm nữ nhi của mình hướng phía ngoài mà chạy đi. Người áo đen tìm không thấy Hạ Thiên, thế là họng súng nhắm ngay về phía Tăng Nhu. Mặc dù là nếu như giết Tăng Nhu xong thì sự tình sau này phải xử lý khá phiền phức, nhưng nếu Tăng Nhu chạy thoát thì hắn nhất định phải chết, vì lẽ đó mà hắn phải bắn rụng Tăng Nhu đã. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên lập tức phát hiện ra ý đồ của người áo đen, hắn vội vàng hướng Tăng Nhu chạy tới, không khác gì là muốn làm bia đỡ đạn. Lúc này viên đạn đã bắn ra, ầm một tiếng, một đạo máu tươi xẹt qua. Tăng Nhu bị Hạ Thiên đẩy ra ngoài, nhưng chính bản thân hắn lại ngã xuống. Tràng diện quen thuộc như thế, nước mắt của Tăng Nhu trong nháy mắt chảy ra, nhìn Hạ Thiên ngã sấp trên mặt đất mà nàng vô cùng hối hận. Lần trước thì Hạ Thiên cũng không để ý đến tính mạng cứu được nữ nhi của nàng, nhưng nàng lại dùng tiền vũ nhục tôn nghiêm của hắn. Lần này Hạ Thiên đồng dạng cũng dùng tính mạng cứu được cả hai mẹ con. Nàng thực sự thiếu Hạ Thiên rất nhiều. Thời điểm mà con gái nàng nguy hiểm nhất, người xuất hiện là Hạ Thiên. Thời điểm nàng bất lực nhất, cho là mình hẳn phải chết, vẫn là hắn xuất hiện. Thực sự là trời cũng giúp ta, đây mới là kết quả tốt nhất này. Người áo đen vừa đi tới phía của Tăng Nhu vừa cười lớn. Hạ Thiên vừa rồi nắm chắc thời cơ xuất thủ như vậy, để cho hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng người có lợi hại hơn nữa thì cũng không ngăn được đạn. Sau khi xử lý Hạ Thiên, vậy thì đại mỹ nhân Tăng Nhu này liền biến thành đồ chơi của hắn. Lần này hắn có thể hào hảo nhấm nháp tư vị cực phẩm tiêu hồn của một nữ cường nhân, không người nào còn có thể ngăn cản hắn nữa. Người áo đen tóm lấy quần áo đã tàn tạ của Tăng Nhu mà nói, buông hài tử ra, đem quần áo trên người mình đều tự cởi đi, nếu không ta không cam đoan sự an toàn của con gái ngươi. Tăng Nhu cảm giác bầu trời của mình sụp đổ, nguyên bản có được hy vọng nhưng lại lần nữa ngã vào thung sơn cùng cốc. Còn bà nó, bất cẩn như vậy mà cũng dám học người khác ra ngoài bắt cóc. Một đạo âm thanh xuất hiện sau lưng người áo đen, sau đó thân thể hắn chậm rãi gục xuống. Thẳng đến khi ngã xuống, trên mặt vẫn là đầy vẻ không thể nào tin nổi. Ngay tại thời điểm Tăng Nhu giống như chìm vào đáy cốc, người kia một lần nữa đứng lên. Hắn chính là Hạ Thiên, trong nháy mắt xuất thủ đánh ngất tên áo đen. Nhìn thấy Hạ Thiên không chết, Tăng Nhu không thể khống chế tâm tình của mình nữa, khóc nấc lên. Giờ khắc này nàng không hề có hình tượng cường nhân thục nữ, cũng không có gọi là hình tượng của một chủ tịch tập đoàn. Nàng lớn tiếng khóc to, nữ nhi bên cạnh cũng đang khóc, chỉ bất quá bởi vì trước đó bị đánh thuốc cho nên tiếng khóc rất nhỏ. Tăng Nhu trực tiếp nhào vào trong lòng của Hạ Thiên ôm chặt lấy hắn. Giờ khắc này nàng cảm giác không có bất kỳ địa phương nào so với nơi đây càng thêm an toàn hơn. Cái ôm này thật là ấm áp. Lúc này trong lòng dâng lên một tiểu tâm tư, nàng muốn cả đời này đều nằm trong lòng ngực ấy, không cần phải cân nhắc bất cứ chuyện gì. Khục! Hạ Thiên chật vật ho khan hai tiếng. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Hạ Thiên mặc dù đã đánh ngất những người này nhưng cũng không có giết bọn họ. Hiện tại là xã hội hòa bình, hắn cũng là tiếp thu sự giáo dục. Không nên giết người. Người đã cứu được rồi, như vậy hắn liền phải lập tức rời khỏi nơi đây ngay. Cảnh sát rất nhanh sẽ tìm tới chỗ này. Nếu như nhìn thấy hắn trúng đạn, lúc đó lại không dễ giải thích. Tăng Nhu lau sạch nước mắt, ôm chặt lấy nữ nhi. Lúc này nàng mới đột nhiên thấy được máu tươi trên mặt đất. Những máu tươi này là thật. Nói cách khác, vừa rồi Hạ Thiên đã trúng đạn. Nàng nhìn thấy là bụng trái của Hạ Thiên đang chảy xuôi một dòng máu do Hạ Thiên đang dùng tay che lấy. Người trúng đạn rồi, để ta gọi 120, người nhất định phải chịu đựng. Tăng Nhu vội vàng móc điện thoại di động ra. Không thể. Hạ Thiên bắt lấy điện thoại của Tăng Nhu. Sự tình vừa rồi quá phức tạp, nếu như ta được đưa đi bệnh viện, khẳng định sẽ có cảnh sát tham gia vào. Ta không muốn gây phiền toái cho mình. Thế nhưng người trúng đạn rồi, Tăng Nhu lo lắng nói. Đi theo ta. Hạ Thiên biết thân thể của mình so với trước kia nó mạnh lên gấp mấy lần rồi. Nếu không, đừng nói là trúng đạn, xem như chỉ bị người ta lủi một đao, thì chỉ sợ hắn cũng đau đến ngất đi, chứ đừng nói là đứng lên lại đánh ngất tên áo đen. Sau khi tắt máy điện thoại của Tăng Nhu, Hạ Thiên liền mang theo nàng rời khỏi cái nhà kho này. Nơi này cách căn nhà cũ của hắn chỉ không tới một cây số, khi hắn còn bé thường hay đến nơi này chơi, cho nên mới hiểu rõ tình huống nơi này đến như vậy. Cố nén đau đớn trên người, Hạ Thiên liền đem Tăng Nhu và Hải Tử mang về chỗ ở của mình. Tiểu nữ hài thập phần hiểu chuyện đã không còn khóc nữa. Hôm nay nàng cũng quá mệt mỏi rồi, trực tiếp ghé vào trong ngực của Tăng Nhu ngủ thiếp đi. Hạ Thiên trên đường đi thận trọng trở về nhà, vì không để cho máu của mình lưu lại vết tích mà hắn xé quần áo để buộc lại trên bụng mình. Nhà của Hạ Thiên cũng không lớn, bất quá trong phòng coi như sạch sẽ. Mỗi một đồ vật đều được bày biện chỉnh tề. Hắn cũng rất lâu chưa có trở về căn nhà này, nhưng Tiểu Di cứ cách một đoạn thời gian sẽ thuê người đến quét dọn, vì lẽ đó đồ vật đều là vô cùng sạch sẽ. Ngươi là ở lại đây sau. Nhìn thấy đồ vật trong phòng mà nội tâm của Tăng Nhu có rất nhiều gợn sóng. Từ nơi này có thể nhìn ra Hạ Thiên tuyệt đối không phải một người có tiền. Thế nhưng hắn vì cái gì lại không chịu nhận tiền của mình? Là vì tự tôn sao? Thế nhưng ở cái thời đại này, tự tôn có quan trọng bằng tiền hay không? Cho tới nay, nàng thấy là tiền so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Nhưng trong thời khắc vừa rồi, ý nghĩ này của nàng đã cải biến. Vô luận là nàng có bao nhiêu tiền thì ở dưới loại tình huống này cũng sẽ không có người nào tới cứu nàng cả. Cuối cùng, vậy mà lại là một người không cần tiền tới cứu mình. Mà lúc đó, hắn còn nói mình là nữ nhân của hắn chứ. Nếu như là người khác nói ra câu này, nàng đã sớm đi lên cho một bạt tai. Nhưng mà lời này từ trong miệng người này nói ra, mình sao lại cảm giác hạnh phúc như vậy? Nàng không biết đây là bởi vì nàng được Hạ Thiên cứu ra hay là sự cốt khí của Hạ Thiên đã đánh động nàng. Lúc này Hạ Thiên cũng đã tìm diêm và băng gạc ra. Ở trong nhà hắn có thể nói là chỉ có những thứ đồ này hiện tại là hữu dụng thôi. Đây là căn nhà trước kia của ta, hiện tại ta đang ở nhà biểu tỷ. Tay trái Hạ Thiên chộp vào cái bàn, tay phải liền hướng vết thương của mình chộp tới. Lúc này nơi đó có thể nói là máu thịt be bét rồi. Tăng Nhu vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi mà nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tay không đem viên đạn móc ra sao? Điều này làm sao có thể? Sẽ bị nhiễm trùng đó. Mắt thấy vẻ mặt của Tăng Nhu lo lắng, Hạ Thiên liền mỉm cười. Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Ồ, một tiếng buồn bực từ trong miệng của Hạ Thiên truyền ra. Lúc này cặp mắt của hắn đã vằn vẹn tia máu, trên trán túa đầy mồ hôi. Tay phải dùng sức cứu mạnh, trực tiếp móc được viên đạn ra ngoài. Tăng Nhu hết sức rõ ràng, Hạ Thiên sở dĩ không có kêu lên chính là sợ quấy rầy giấc ngủ của con gái. Thế nhưng, nàng căn bản không dám nghĩ. Sự tình này rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, dưới tình huống không có thuốc tê, hắn lại dùng tay thò vào móc viên đạn ra. Đau đớn khủng khiếp. Hạ Thiên xém chút bị cơn đau này làm cho ngất đi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì anh hùng lại không dễ giả trang như vậy. Hắn cảm nhận được tử vong, máu tươi không ngừng từ trong miệng vết thương chảy ra mà căn bản không ngăn được. Trước đó hắn là vì phòng ngừa bị nhiễm trùng cho nên mới muốn lấy diêm và thuốc súng để trừ độc. Thế nhưng bây giờ thời điểm này, nếu hắn làm vậy thì có lẽ nội tạng cũng sẽ bị thiêu đốt mất. Chẳng lẽ ta thực sự phải chết ở đây sao? Trong lòng của Hạ Thiên không cam lòng mà hô lên, nhưng thân thể đã nghiêng nghiêng ngã xuống. Tăng Nhu vội vàng ôm lấy thân thể của Hạ Thiên. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết nên làm gì. Nàng muốn báo cảnh sát, muốn gọi 120, thế nhưng nàng nhớ Hạ Thiên không cho nàng gọi. Ngay thời điểm Hạ Thiên ngã xuống, thì trong túi áo của hắn xuất hiện một đạo hoàng quang. Sau đó đạo hoàng quang này liền tiến vào bên trong vết thương của hắn. Tăng Nhu thấy được đạo hoàng quang kia, vội vàng xem xét vết thương của Hạ Thiên. Nhưng trước mắt nàng lại xuất hiện một màn làm nàng vô cùng kinh ngạc. Hoàng quang này vậy mà tự động di chuyển sau khi chui vào trong miệng vết thương của Hạ Thiên. Vết thương kia vậy mà lại tự tiến hành chữa trị. Không đến 10 giây đồng hồ, máu ngừng chảy, vết thương nhanh chóng khép miệng. Nàng vốn là một kẻ vô thần, thế nhưng hết thảy những gì diễn ra trước mắt để cho nàng không có cách nào giải thích được. Đạo hoàng quang kia đến cùng là cái gì? Vì sao vết thương lại tự động khép lại? Chỉ đâu đó ngắn ngủi một phút thôi, chỗ vết thương kia của Hạ Thiên đã triệt để biến mất, còn không để lại bất cứ một vết sẹo nào. Mặc dù hết thảy trước mắt là điều không thể giải thích, nhưng lúc này Hạ Thiên vẫn còn đang hôn mê. Nàng liền đem Hạ Thiên bế lên giường, rồi đem nữ nhi của mình đặt bên cạnh Hạ Thiên. Giờ khắc này trong căn phòng vô cùng yên tĩnh, lòng nàng cũng yên tĩnh vô cùng. Nàng chưa tới bây giờ còn chưa từng cảm thấy an tâm như thế. Nhìn một lớn một nhỏ đang ngủ say ở trước mắt này, nàng cảm giác bản thân mình thập phần hạnh phúc. Kỳ thật, cái mà nàng mong muốn cũng vỏn vẹn chỉ thế mà thôi. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không đụng phải người thích hợp. Trong mắt của nàng chỉ có quan hệ lợi ích, căn bản không tồn tại bất kỳ một tia cảm tình nào ngoài tình thân với con gái. Dần dần, nàng cũng mệt mỏi lâm vào ngủ say. Ba người cứ như vậy, nằm trên cùng một cái giường mà ngủ thiếp đi. Hạ Thiên gặp một giấc mộng hết sức kỳ quái. Hắn mơ thấy một tôn tượng Phật đang xếp bằng ở chỗ đan điền của mình, mà tượng Phật này lại vì hắn mà chữa trị vết thương. Giấc mộng này rất cổ quái bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tượng Phật này thực sự tồn tại trong cơ thể. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Tăng Nhu mở mắt liền cảm thấy một hình tượng hết sức ấm áp. Nàng và Hạ Thiên ôm nhau, mà nữ nhi thì nằm giữa hai người, nhẹ nhàng hôn lên mặt Hạ Thiên một cái. Mà một cái hôn này để cho Hạ Thiên có dấu hiệu trực tiếp thức tỉnh, thế là Tăng Nhu đành phải nhắm mắt giả vờ ngủ. Hạ Thiên mở hai mắt ra, vừa lúc nhìn thấy nữ nhi khả ái của Tăng Nhu. Sau khi nhẹ nhàng lại hôn lên mặt Tăng Nhu một cái, nàng mới co về giữa hai người, còn Hạ Thiên thì nhẹ nhàng xuống giường. Hắn cũng không có phát hiện ra lúc này khuôn mặt của Tăng Nhu đã đỏ bừng. Đi ở trong sân nhỏ nhà mình, Hạ Thiên có rất nhiều cảm xúc. Gần đây đúng là phát sinh không ít sự tình, vốn cho hết thảy đều quá đơn giản, nhưng lúc này nó đã không còn đơn giản nữa. Nhìn mọi thứ quen thuộc ở chung quanh, hắn phảng phất cảm giác mọi thứ phát sinh đối với mình đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân từ nhỏ đối với hắn yêu cầu rất là nghiêm khắc, và cố gắng học tập là một trong những hạng mục nghiêm khắc nhất. Còn các phương diện tri thức khác, phụ thân đều dạy cho hắn cả. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân giống như là chẳng có làm việc gì cả, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Thế nhưng tiền quán ở đâu mà ra? Mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng hắn cũng chưa từng để cho ta đói bụng. Mà phụ thân chỉ là một người bình thường sống ở ngoại thành, vì cái gì lại biết được nhiều đồ vật linh tinh như vậy? Từ dịch kinh bói quẻ, các tiểu con đà điểu, cái gì phụ thân cũng biết. Phụ thân ngay lúc đó là chết đi, thực sự rất kỳ quặc. Còn có chuyện Lưu Sa muốn quyển trục kia đến cùng là cái gì chứ? Cho tới bây giờ hắn cũng chưa có nghe nói qua về quyển trục gì hết. Phụ thân không hề nói với hắn. Còn đến cùng lý do phụ thân chết là vì sao, hắn cũng không biết. Xem ra, muốn biết được hết thảy thì trước tiên phải tìm tới quyển trục cái đã. Hà Thiên bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Căn nhà này quán cũng không lớn, căn bản là chả có địa phương nào để cho người ta có thể giấu đồ vật. Mà nơi đây khẳng định cũng đã bị bọn người của Lưu Sa tới lục soát rồi. Hạ Thiên cẩn thận hồi tưởng lại những sự tình trước kia. Phụ thân quán không hút thuốc, không uống rượu. Bình thường chính là chỉ thích làm đồ ăn mà thôi. Ai, phụ thân căn bản không có khả năng đem quyển trục kia giấu ở trong nhà. Tìm cả nửa buổi, Hạ Thiên cái gì cũng không tìm được. Hắn lấy điện thoại di động ra thì phát hiện là điện thoại đã hết pin. Dù sao đây cũng không phải là dạng điện thoại cục gạch. Điện thoại cục gạch cũ của hắn cho dù 7 ngày không nạp pin cũng không có vấn đề gì. Hắn biết là đám người biểu tỷ khẳng định sẽ lo lắng cho mình. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hạ Thiên, ngươi lại muốn bỏ rơi chúng ta. Có ba đạo thân ảnh xuất hiện cách đó không xa. Thật đúng là âm hồn bất tán, vốn cho là có thể tránh được các ngươi một hồi, không nghĩ tới các ngươi lại tìm tới nhanh như vậy. Hạ Thiên hết sức rõ ràng là những người lưu xa này rồi khẳng định sẽ tìm được hắn, chẳng qua là không nghĩ tới họ tới nhanh như vậy mà thôi. Nguyên bản chúng ta còn định cho ngươi 7 ngày thời gian, hiện tại thì đổi thành 2 ngày thôi, đã 1 ngày trôi qua rồi, nói cách khác trong ngày hôm nay, ngươi nhất định phải tìm được vật kia. Người của Lưu Sa nhìn thấy Hạ Thiên ở trong tổ trạch, vì vậy liền rút ngắn thời gian đối với hắn. 1 ngày sau, Hạ Thiên trao mày lại, xem ra là kết cục không tốt rồi. Đừng nói là hắn không biết quyển trục đó đang ở đâu, xem như hắn có biết thì hắn cũng chắc chắn không giao ra, bởi vì đó là di vật của phụ thân. Siết chặt nắm đấm, mặc dù ba người Lưu Sa này rất lợi hại, coi như là A Tam thì cũng bị ba người này dọa lui, nhưng hắn khẳng định cũng phải liều một phen, không thể cứ thế mà chịu chết được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chắc chắn là Hạ Thiên không đối phó được ba thằng này rồi đó. Với vừa rồi còn bị thương tuy được chữa khỏi nhưng hắn cũng chẳng biết võ công gì cả, chỉ gọi là biết mấy chiêu mèo cào và gọi là khỏe mạnh một chút mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.